hắn làm người vô cùng cẩn thận, cũng to gan lớn mật. Hắc hắc, ngoại trừ một người, ta chưa bao giờ gặp qua tướng lãnh như vậy, cho nên ta cũng không cách nào giải thích nguyên nhân hắn làm như thế. Ta thậm chí còn không dám xác định là hắn có phải đang cố tình lừa gạt xảo trá hay không. 20 năm trước, Hung Nô xuất binh xuôi nam, áp biên phạm cảnh. Hồng Sắc Hải Dương cùng Thương Lang quân đoàn cố thủ đợi viện. Không bao lâu, Cổ Đạo Nhiêm phụng mệnh mang binh trợ giúp, Thiên Ưng quân đoàn bắc thượng kháng địch, cùng các mật thứ thống xuất 5 vạn Kim Lang quân giao chiến vài trận, sau đó lấy chút thắng lợi mà về. Đây là chiến bại duy nhất trong đời của các mật thứ, hắn làm sao có thể quên. Còn có một người, là ai? Mạo Đốn tử hồ nổi lên lòng hiếu kỳ, dò hỏi. Tương Khổng Minh. Từ trong miệng các mật thứ chậm rãi hộc ra một cái tên làm hắn lo lắng không thôi. Cuộc chiến Thái Nguyên là trận đánh vận mệnh quyết định Trung Nguyên. Người này lại cố thủ Ngọa Long Thành, không cách nào đích thân đến đây. Cũng không biết chính là may mắn hay là sự tiếc nuối thật lớn. Khoảng cách ngoài chiến trường 10 dặm, một đám hán tử quần áo kỳ lạ, trên mặt lại vẽ đủ màu sắc đang không có việc gì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Canh Dương phẫn phẫn bất bình nói, chúng ta đến giúp bọn hắn chiến đấu, bọn họ lại đề phòng chúng ta như phòng cướp.